Lưu Manh Lão Sư, chương 1893, Cửu Ca đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Ca đi đến Lý Hân Di trước mặt, tiền duỗi tay liền hướng nàng triền đầy đặn chộp tới. Đột nhiên ngay tại tay hắn vừa muốn quơ được Lý Hân Di. Tiền lúc Lý Hân Di ánh mắt đột ngột mở, nàng đối với Cửu Ca chính là một trường. Ba, tuy rằng Lý Hân Di võ công của không cao lắm nhưng nàng tại đánh lén mà Cửu Ca căn bản không có nghĩ đến Lý Hân Di sẽ ở phía sau đánh hắn một trường. Người không có bị mê đảo. Cửu Ca bị Lý Hân Di bắn trúng. Thang sau lùi lại mấy bước mới dừng bước. Hắn cảm giác mình, thang mơ hồ làm đau, xem ra là bị thương. Ta là đần như vậy người sao? Lý Hân Di đứng lên cười nói. Cửu Ca không thể tưởng được, A Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi cư nhiên là như vậy người. Hừ, đúng thì thế nào? Cửu Ca mê đắm địa nhìn Lý Hân Di, hắn cũng không tin Lý Hân Di võ công của sẽ cao hơn chính mình, xem ra hôm nay buổi tối chính mình muốn bá vương ngạnh thượng cung. Lúc này ngoài cửa mở, Ngũ Phong cùng với Dương Quế Nguyệt đi vào đi. Cửu Ca vui vẻ, không phải là đối thủ của ngươi không biết thêm. Trên ta cũng không thể được đâu. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngũ Phong, ngươi cư nhiên dám gạt ta. Chấm. Cửu Ca hiểu Ngũ Phong căn bản không có kê đơn, hắn tại lừa gạt mình. Hì hì, Cửu Ca nói cho ngươi biết cũng không sao, Ngũ Phong kỳ thật cũng là hộ vệ của ta, hắn là huyền môn đệ tử, là Thiên Minh cố ý phái lại đây bảo hộ của ta. Thật sự là buồn cười, thật không ngờ ngươi cư nhiên muốn hắn qua hại ta, ta chỉ có là tương kế tựu kế, nhìn ngươi như thế nào lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Lý Hân Di cao hứng địa cười. Dương Quế Nguyệt cũng đắc ý nói. Cửu Ca, ngươi có biết chúng ta những nữ nhân này lợi hại đi sao? Đừng tưởng rằng các ngươi suy nghĩ hại chúng ta không biết. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi là chạy không thoát. Không quản ngươi có phải hay không Hàn Tân Dư Âm Đảng, chính là ngươi suy nghĩ lừa gian nảy tội đã đủ ngươi ngồi tù. Cửu Ca biết Dương Quế Nguyệt võ công của rất cao, xem ra tối nay là lên không được Lý Hân Di. Hắn ngựa trên hướng về Lý Hân Di hướng đi đến, người phải là Lý Hân Di võ công của thấp nhất. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Cửu Ca chó cùng rứt dậu hướng Lý Hân Di phóng đi, nàng thầm kêu không tốt, lập tức đối với Cửu Ca đánh tới một trường, mà Ngũ Phong cũng hướng Cửu Ca công kích. Lý Hân Di thấy Cửu Ca hướng cạnh mình xông lại cũng là xuất thủ đón chào. Hiện tại Cửu Ca võ công của so với trước kia tiến rất xa, tiên sinh là Lục Dùng Người bởi vậy cũng truyền hắn vô danh thần công. Hắn đối Lý Hân Di chạm nhau một trường lại bị Dương Quế Nguyệt bắn trúng một trường ở sau lưng, hắn hay nhịn đau hướng bên phải cửa sổ bay đi. Kỳ thật hắn chính yếu mục tiêu không phải Lý Hân Di mà là kia cửa sổ, hắn muốn từ nơi nào đào tẩu. Không tốt, Dương Quế Nguyệt cũng ngay lúc đó Cửu Ca đắc ý đồ, nhưng hay đã muộn, Cửu Ca đánh nát thủy tinh nhảy đi ra ngoài, Dương Quế Nguyệt vọt tới cửa sổ thời điểm ngay lúc đó hắn đã biến mất tại trong màn đêm. Gọi tổng bộ, Cửu Ca đã đào tẩu. Dương Quế Nguyệt cầm lấy điện thoại ra kêu lên. Hiểu được, chúng ta ngựa trên đối công ty của hắn theo dõi, ngay lúc đó hắn lập tức bắt. Đối phương đáp lời, Dương Quế Nguyệt đi đến Lý Hân Di bên cạnh, vui vẻ, diễn đã diễn xong rồi, ngươi hay trở về khách sạn Huy Hoàng nghỉ ngơi đi sao, đừng cho địch nhân chui chỗ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Phong, ngươi thu thập một lần đồ vật này nọ chúng ta đi. Lý Hân Di gật đầu. Khi bọn hắn đi ra ngoài thời điểm ngay lúc đó Cửu Ca bảo tiêu đã bị chế trụ, Hổ Đường người đem hắn nhóm mang về thẩm vấn. Cửu Ca chạy ra tiết kiệm chính phủ sau tựu cấp đại đánh tới điện thoại. Tập thể trúng kế Lý Hân Di, không có trúng kế thư ký của nàng cũng là huyền môn đệ tử, ta bị đánh thương trốn thoát. Ta đang ở xe tiết kiệm, ngươi cứ tới chỗ của ta, đừng cho người nhìn chằm ngươi. Lớn vội mà đem hắn vị trí nói cho Cửu Ca. Hảo, ta ngựa trên qua tới. Cửu Ca lập tức đánh một chiếc xe đi vùng ngoại ô đại, theo lời vị trí là ở chỗ này. Cửu Ca cũng biết mình bại lộ về sau sẽ rất phiền toái. Mẹ nó, Lý Hân Di, ngươi này gái điếm thúi, lần sau ta gặp được ngươi nhất định sẽ giết chết ngươi. Cửu Ca ở trong lòng oán hận thuyết. Tới rồi vùng ngoại ô, Cửu Ca cấp đại gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau một chiếc xe mở lại đây, đại chui ra đầu để Cửu Ca lên xe. Tiếp theo xe tiếp tục đi phía trước mặt mở hướng về cao đường mở ra. Ở trong xe Cửu Ca nói cho đại cương mấy chuyện phát sinh chuyện. Mẹ nó, bọn họ vẫn tính kế ta, may mắn ta chạy đến bằng không tựu xong đời. Đại khinh bỉ nhìn Cửu Ca liếc mắt một cái, tuy rằng Cửu Ca hiện tại so với trước kia tiến triển nhưng hay so với Hàn Hạng Văn kém rất nhiều. Nếu không phải Hàn Hạng Văn bởi vì mầm nhân chuyện tình cũng sẽ không bại lộ. Đi ra do đó ảnh hưởng Hàn Tân. Nghĩ vừa rồi tiên sinh lời nói, đại đã hạ quyết tâm. Cửu Ca, ngươi hiện tại đã bại lộ, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi xuất ngoại, bằng không chúng ta tất cả mọi người sẽ bị ngươi liên lụy. Đại Ngượng ngùng nói, ai này ta cũng biết, Dương Quế Nguyệt nhúng tay cũng là tương đương với Hổ Đường nhúng tay. Cửu Ca gật gật đầu, có tiên sinh ủng hộ hắn ở nước ngoài giống nhau có thể khiến cho phong sanh thủy khởi. Hừ, Trần Thiên Minh về sau ta rồi trở về giết chết ngươi. Đột nhiên đại thừa dịp Cửu Ca không chú ý, một trường tựu đánh vào trái tim của hắn trên. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không có cách nào, bởi vì ngươi đã bại lộ, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là ngươi tử. Đại mặt không chút thay đổi địa nhìn ngoài cửa sổ tấm màn đen, hắn đã đem Cửu Ca trái tim cấp chấn vỡ, Cửu Ca xong đời. Nếu không phải Cửu Ca rất chỉ vì cái trước mắt, hắn còn là có thể tiếp tục hấp dẫn Hứa Bách những người đó ánh mắt. Đây là tiên sinh kế hoạch cố ý để Bối Văn Phú, Cao Ngọc Kiên quyết cùng với Cửu Ca truy Trần Thiên Minh nữ nhân, do đó hấp dẫn người khác ánh mắt, như vậy có thể phương tiện bọn họ còn lại làm việc. Thật không ngờ Cửu Ca lại là nghĩ dụng mê dược qua trên Lý Hân Di, mẹ nó, hắn nghĩ đến Long Định những ngưỡng người kia ngồi không sao. Hiện tại Trần Thiên Minh nữ nhân đều bị bảo vệ lại qua, muốn động bọn họ. Nói dễ hơn làm. Giống hiện tại Bối Văn Phú như vậy thường xuyên đi quấy rối một lần Trang Phỉ Phỉ lại không trái với pháp luật và vân vân, Hứa Bách bọn họ đương nhiên không thể cầm hắn thế nào. Bất quá Cao Ngọc Kiên quyết còn có điểm uất ức, hắn bị Dương Quế Nguyệt mắng một trận sau liền cũng không dám nữa đi tìm Dương Quế Nguyệt, mỗi ngày quấn quýt lấy phụ thân hắn Cao Minh đi tìm Hứa Thắng Lợi, nghĩ thông suốt của Hứa Thắng Lợi nơi đó mến phục Dương Quế Nguyệt. Các ngươi thật độc, Cửu Ca nói tới đây tự tử. Đại thấy Cửu Ca chết liền đối với phía trước lái xe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem xe chạy đến bờ biển làm cho người ta đem Cửu Ca thi thể xử lý một lần, phòng chừng hiện tại Hổ Đường chính nhìn chằm chằm Cửu Ca ra cùng với công ty làm cho bọn họ bận việc một chút đi sao. Đúng rồi, còn làm cho người ta nói cho Cửu Ca phụ thân của nói Cửu Ca có thể bị Hổ Đường người bí mật sát hại, làm cho bọn họ cho nhau cắn một lần nói sau. Đại biết Cửu Ca phụ thân của trước kia là Bộ Công an Bộ trưởng, tuy rằng hiện tại lui ở nhị tuyến có thể tiền quan hệ hay có một vài làm cho bọn họ loạn một trận cũng là đối tiên sinh hiện tại kế hoạch có chỗ tốt. Dạ, phía trước lái xe gật gật đầu. Đi nhanh đi, thời gian quá chặt, chúng ta vội cũng vội không đến. Đại khoát tay, hiện tại chỉ có hắn tại chống đỡ tiên sinh. Sự tình nhân thủ càng ngày càng không đủ. Hơn nữa tiên sinh hiện tại cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Ngày thứ ba Cửu Ca phụ thân của chợt nghe đến Hổ Đường giết chết con của hắn, tin tức mà bị giết nguyên nhân là Cửu Ca muốn Trần Thiên Minh nữ nhân dùng sức mạnh liền bị giết, điều này cũng hơi quá đáng. Vì thế Cửu Ca phụ thân của tìm được Hứa Bách suy nghĩ đòi một cách nói. Hổ Đường người đang ở theo dõi Cửu Ca công ty cùng với Gia Nghĩ vừa hiện Cửu Ca tự bắt, nhưng thật không ngờ Cửu Ca phụ thân của lại qua Hổ Đường náo loạn. Chúng ta không có giết chết Cửu Ca, hắn bị chúng ta ngay lúc đó sau chính mình đào tẩu, chúng ta bây giờ còn tìm hắn đâu. Hứa Bách trả lời, Hứa Bách có điểm hoài nghi này có phải hay không Cửu Ca phụ thân cố ý dụng chiêu này qua suy nghĩ làm chuyện gì. Cửu Ca chuyện là Dương Quế Nguyệt đích thân phụ trách, hơn nữa lúc ấy còn có những người khác ở đây. Chẳng lẽ là Cửu Ca suy nghĩ tìm cái sống trong cái chết, cố ý nói hắn đã chết để Hổ Đường không hề truy cứu chuyện của hắn. Hứa Bách, ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm, ta đã nhận được tin tức con ta đã chết, ngươi nói vì cái gì ta hiện tại không có con ta tin tức. Hắn chỉ là tiểu tội, không cần phải trốn không gặp người. Cửu Ca phụ thân vẫn liên lạc không được con trai, bắt đầu hắn nghe được con trai bị Hổ Đường mà giết cảm thấy được không thể tin, nhưng vẫn không thấy con trai tin tức, mà Hổ Đường lại luôn luôn tại giám thị lấy trong nhà của hắn cùng với con trai công ty, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Hiện tại nghe được ngày đó buổi tối Cửu Ca quả nhiên cùng Hổ Đường nhân sinh đánh nhau, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc con trai đã xảy ra chuyện là bị Hổ Đường giết chết. Con trai chưa tội này vốn cũng không phải là nhất kiện rất lớn đắc tội, đến lúc đó hắn tái thông qua quan hệ khơi thông một lần có thể sẽ thể hiện cái hoãn thi hành hình phạt và vân vân. Bộ trưởng người của chúng ta không có giết Cửu Ca, hơn nữa chúng ta đã ở tìm hắn. Hứa Bách chính xác nói. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy Cửu Ca là Hàn Tân dư âm đảng, bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem hắn là cùng Hàn Tân có liên quan. Hiện tại Hứa Bách bọn họ đang muốn tìm được một cái đột phá khẩu, nhìn có thể hay không bắt được Hàn Tân phía sau màn tổ chức. Hiện tại Hứa Bách cũng có chút hồ đồ, Hàn Tân rốt cuộc còn có nhiều ít dư đảng như thế nào, có điểm giống gió xuân thổi lại sinh. Hứa Bách, hiện tại các ngươi Hổ Đường rất lợi hại, ta sẽ cùng giải phản ứng con ta theo các ngươi đánh nhau sau tựu không thấy bóng dáng, bây giờ là sống không thấy người chết không thấy xác, các ngươi không để cho ta một cách nói ta sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Cửu Ca phụ thân phẫn nộ địa đi ra ngoài. Mẹ ơi, ta hẳn là hỏi ngươi yếu nhân, làm sao ngươi hỏi ta yếu nhân? Hứa Bách tự nhủ nói xong.